Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405, đệ 405 trang. Ăn cơm, Phù Xuyên hoàn hồn. Nhìn đến trước mắt đã nhiều chén đũa cùng một chén cơm. Tam bàn đồ ăn, khẩu vị thanh đạm, nhưng rất thơm. Hương vị không tồi, Phù Xuyên ăn một lát. Nghe được Liễu Vô Sĩ máy truyền tin vang lên. Người sau tiếp, không nói lời nào, chờ nghe xong liền treo. 10 tháng Đế Long Cương Ngục Giam sẽ ra một đám phạm nhân đưa hướng một chỗ. Rất nguy hiểm, sẽ phái đi theo bác sĩ đi. Ngươi có đi hay không? Long Cương Ngục Giam là đế quốc một cái bộ môn. Rất kỳ quái đi, ngục giam thế nhưng sẽ tự thành một cái bộ môn. Hơn nữa cái này bộ môn quyền lực còn không nhỏ. Có thể điều động bộ phận quân bộ lực lượng. Ngục giam quyền lực đại là bởi vì nó yêu cầu tồn tại. Bởi vì bên trong giam giữ phạm nhân quá đặc thù. Cơ bản sự tình quan đế quốc cơ mật mà Long Cương Ngục Giam phân tổng bộ cùng phân bộ. Vị trí thần bí, bên ngoài không thể biết được. Phù Xuyên nhớ rõ có một cái khách hàng nói qua chính mình đã từng may mắn tiếp nhận nào đó tỉnh. Long Cương Ngục Giam nào đó nhiệm vụ. Khen thưởng chi phong phú làm người mắt thèm. Đáng tiếc thất bại, nàng không nghĩ tới Brook hành tỉnh bên này cũng có một cái Long Cương Ngục Giam, cùng ti cây còn có tà nhân tổ chức treo lên. Thủ lĩnh không phải đã chết sao? Phù Xuyên có chút không minh bạch, nhưng nàng trầm tư một lát, lại nghe Liễu Vô Sĩ hỏi nàng muốn hay không đi, còn có thể không đi. Liễu Vô Sĩ dùng chiếc đũa khơi mào một cây rau xanh. Ta nói có thể liền có thể, vốn dĩ liền xả không đến trên người của ngươi. Trừ phi chính ngươi muốn đi, hắn biết Phù Xuyên đêm đó sự. Nhấc lên Tần Mân Phong, liền treo lên ti cây. Hắn biết trong đó tất có một ít bí mật, bên trong có một cái nhân vật trọng yếu. Còn lại phạm nhân là làm yểm hộ sao? Phù Xuyên biết Long Cương Ngục Giam phạm nhân kém cỏi nhất cũng là nắm giữ quan trọng cơ mật một. Ít người, tỉ như kinh tế bộ trước kia chảo quá một cái phi pháp thao túng thị trường chứng khoán lấy giành. Lợi nhuận cách xù kinh tế kẻ phạm tội. Đề cập kim ngạch đạt tới ngàn vạn cam tệ. Nhưng người là bát, này sau lưng tài chính chảy về phía lại thành công. Căn bản không có thể bắt được. Người này cũng bất quá là cái lính hầu. Đáng sợ nhất chính là sau lưng đại lão. Cho nên đóng lại người này chính là lấy tới khảo vấn, đương nhiên. Càng nhiều phạm nhân vẫn là cùng phản loạn có quan hệ, đế quốc cũng không bình tĩnh. Nào đó đại tài phiệt, quý tộc, phản tặc, tà nhân tổ chức. Mặt khác đế quốc mật thám từ từ, những người này bị trảo sau, không chịu cung ra mặt khác đồng sự, vậy đến đóng lại chậm rãi thẩm, cho nên Long Cương Ngục Giam tồn tại không ở với phạt, mà ở với thẩm, giết chết thực dễ dàng. Tra tấn khảo vấn đánh tan này đó cùng hung cực ác tội phạm tâm tính mới là chân chính xem thủ đoạn. Cho nên tổng bộ phân bộ Long Cương Ngục Giam nhậm chức giả đều không phải người bình thường. Liền cảnh ngục đều lộ ra vài phần tàn nhẫn, đúng vậy. Liễu Vô Sĩ thừa nhận, việc này khả đại khả tiểu, bất quá bình thường dưới tình huống. Người làm y sư qua đi cũng chính là thêm nãi chữa thương sự, nếu không bình thường đâu. Phù Xuyên trầm mặc, chợt nói, Cương Thiết Xâm Lâm trận chiến ấy. Bạch Lâu tổ chức đầu đầu thật sự đã chết sao? Chẳng sợ cụt tay cùng mảnh nhỏ đều ở nàng này. Nhưng bởi vì Long Cương Ngục Giam, Phù Xuyên hoài nghi người này không chết, nếu không chết. Đối phương nhất định sẽ tìm tới nàng cái thứ ba giả thân phận, nhưng hắn nhất định tìm không thấy. Bởi vì là giả thân phận, như vậy đối phương cuối cùng chỉ có thể si tra ngày đó xuất nhập Brook tỉnh áo thuật cung người, tạ. Khác lệ cái này thân phận tự mang suy khí, liền tính không có bị bắt được sơ hở. Nhưng Phù Xuyên biết trên đời này rất nhiều đại lão là không cần 100% xác định hiểm nghi. Người, thà rằng sát sai, không thể buông tha, mạng người là không đáng giá tiền nhất hữu cơ tài nguyên, cho nên nàng yêu cầu. Từ Liễu Vô Sĩ nơi này xác định một ít tin tức, năm đó một trận chiến đích xác chém giết Bạch Lâu. Lâu chủ, nhưng là sau lại mới biết được người này mẫu tộc là song sinh thể người. Hắn khả năng cũng có mục tộc huyết thống thiên phú, Phù Xuyên kinh ngạc. Nhớ tới Tây Tấn học phủ đệ nhất danh Frosius, Người này chính là nổi danh song sinh thể tộc nhân. Bất quá song sinh thể tộc là nhân tộc bên trong một cái thiên chi. Không tính dị tộc người. Mà ở đại quần thể bên trong sinh tồn song sinh thể tộc nhân tuy rằng không nhiều lắm. Lại cũng không ít. Đại bộ phận đều là cường giả. Phù Xuyên đối cái này tộc đàn có điều hiểu biết là bởi vì vốn dĩ nàng. Liền biết cái này tộc đàn. Sau lại thấy Frosius là cái này tộc đàn người. Liền nhiều tra xét một ít, cái gọi là song sinh thể chính là cao hơn phân thân tồn tại. Song thể song tâm song hồn, nhưng tư duy cùng chung, tương đương một người có được hai cái chân chính thân thể. Kỳ thật chính là Phù Xuyên dùng cắn nuốt quyển trục sau tối cao mục tiêu phiên bản. Nhưng đối phương càng có ưu thế, bởi vì liền tính hợp thể, cũng sẽ không có tai họa ngầm. Không cần bất luận cái gì khế ước hiệp nghị cùng quy tắc duy trì tồn tại. Hợp thể vẫn là cùng cá nhân. Hơn nữa đối phương còn có đặc thù tộc đàn bí pháp, chỉ có thể nói xem như nhân tộc bên trong tối ưu. Chất đặc thù chủng tộc chi nhất, Phù Xuyên đánh giá chờ chính mình dùng cao cấp cắn nuốt quyển trục. Mới có thể đạt thành hiệu quả như vậy, không nghĩ tới Bạch Lâu Lâu chủ cũng có song sinh thể. Như vậy. Trên đời này tất nhiên có một cái khác Bạch Lâu Lâu chủ tồn tại, cho nên cái thứ hai hắn cũng bị bắt, nhốt ở Long Cương Ngục Giam. Là, nhiệm vụ lần này liền cùng hắn có quan hệ chủ yếu mục tiêu. Xử tử hắn, xử tử liền xử tử. Yêu cầu như vậy phiền toái. Phù Xuyên đã từng phỏng đoán quá Bạch Lâu Lâu chủ đặc thù thân phận. Suy đoán đối phương có thể là vương tộc nếu mẫu tộc là song sinh thể người. Kia phụ tộc đâu? Nàng nhớ rõ đế quốc vương tộc huyết thống hình như là bất tử trong tộc khôi hoàng một mạch, nếu là khôi hoàng vương tộc. Kia tới rồi Bạch Lâu Lâu chủ cái kia tu vi giai đoạn. Phỏng chừng Brook hành tỉnh phía chính phủ bên này cơ bản giết không chết đi. 90 cấp đại lão cũng vô pháp tử. Đắc dụng đặc thù thủ đoạn tài năng diệt sát, nhưng khẳng định cũng là vì đế quốc vương tộc bên kia. Ra lệnh chém giết. Phía dưới mới dám động thủ, cũng là vì cái này chém giết mệnh lệnh. Ti cây cùng tà nhân tổ chức đều bắt đầu nóng nảy. Khai triển kế hoạch muốn cứu người. Vị kia lâu chủ cũng bắt đầu tự cứu, lúc này mới có một loạt sự, kia việc này đích xác có chút khó. Giải quyết, nàng tốt nhất đừng đi, không cần tưởng như vậy nhiều cấm kỵ sự. Ít người biết một chút bí mật, hoặc là sẽ vui vẻ điểm, Liễu Vô Sĩ đánh gãy Phù Xuyên liên tưởng. Nếu ngươi muốn đi, nhớ rõ nhàn sự thiếu quản, liền cho người ta chữa thương. Đã hiểu, hắn biểu tình có chút cô đạm lạnh nhạt, những cái đó thiên đại sự, là không đến trên người của ngươi. Hết chương.